Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nero gọi một lang kỵ đến, ghé tai nói nhỏ vài câu. Lang kỵ gật đầu, lĩnh mệnh rời đi, tư lệnh quan dẫn họ vào phòng khách. Bạch lang kỵ dọn một chiếc ghế có đệm mềm, đặt sau lưng Nero. Nero liền cởi vương bào ra ngồi xuống. Hai chân dài đi ủng quân đội đen bắt chéo. Thong thả hỏi, đại tá, các chiến dịch chống lại tinh tặc Bắc Cảnh của pháo đài đen ta, có phải đều do ngươi toàn quyền chỉ huy không? Tư lệnh quan kiềm chế sự phấn khích, cung kính nói, vâng, bệ hạ, là thần toàn quyền phụ trách chỉ huy. Mặc dù pháo đài xa xôi, nguồn lính không đủ, nhưng thần chỉ cần nghĩ đến phúc lợi của nhân dân Bắc Cảnh, nghĩ đến ngân hà đế quốc của bệ hạ. Tư lệnh quan cứng họng, bởi vì hắn run rẩy phát hiện bạo quân tóc bạc đối diện đang mỉm cười, trong ánh mắt lóe lên một tia lệ khí. Nero thong thả ung dung tiếp tục nói, đi đại tá, ta đặc biệt muốn nghe về chiến dịch mùa đông năm 901 lịch đế quốc. Nếu ta nhớ không lầm, đó quả thực là một phép màu lấy ít thắng nhiều. Nói cho ta biết người đã làm được điều đó như thế nào. Dưới mũ quân đội đen như quả của tư lệnh quan, mồ hôi lạnh bắt đầu tuôn ra. Hắn cố gắng vận động cái lưỡi cứng đờ và vấp lắp bắp lặp lại mấy câu sau của Nero. Đúng, đúng, đó là phép màu lấy ít thắng nhiều. Trận chiến vô cùng nguy hiểm. Thần nghĩ lại, đúng vậy, chính là trận chiến năm 901 đó. Nero trước sau vẫn nhếch môi, giữa môi mơ hồ lộ ra chiếc răng nanh thuộc về Alpha. Đừng quá khiêm tốn, nói đi, nếu có thể, ta còn muốn nghe về trận chiến tháng 1 năm 899. Người thật sự là thiên tài đánh úp. Đại tá, trong hồ sơ quân đội của ngươi thậm chí không hề thể hiện bất kỳ ưu điểm nào trong lĩnh vực này. Người huấn luyện ngươi thật sự có mắt không tròng. Vành mũ của tư lệnh quan đã ướt đẫm hoàn toàn, áo lót quân phục cũng ướt sũng dính vào lưng. Hắn không ngừng dùng khăn tay lau trán, nhưng mồ hôi vẫn nhỏ giọt từng giọt lớn. Đúng, bệ hạ, thần vô cùng am hiểu chiến thuật đánh úp. Thần, Nero ngẩng đầu, lười biếng hỏi Bạch Lang Kỵ. Alexei, theo luật pháp đế quốc, lừa dối hoàng đế phải chịu tội như thế nào? Bạch Lang Kỵ nhỏ giọng nói, kính bẩm bệ hạ, liên quan đến xúc phạm quân chủ tôn nghiêm, nên bị phán tội phản nghịch trọng đại. Hành vi phạm tội chỉ sau tội phản quốc, tùy theo mức độ nghiêm trọng, có thể bị phán lưu đày, giam cầm, hoặc tử hình. Tư lệnh quan lau mồ hôi, thân thể run rẩy, không thể nói thêm nửa lời. Hệ thống xem Nero chọc tức người khác mà sướng rơn. Đi xuống, nhân vật quần chúng nhanh đi xuống. Chiến sĩ hình lục giác toàn diện muốn lên sàn. Hình lục giác, hình lục giác, hình lục giác. Nero hoàn toàn mất kiên nhẫn với tư lệnh quan. Đem tên, đem Hermann, Heydrich dẫn tới. Nero ở phòng khách nhìn báo cáo một lúc, liền nghe thấy tiếng xiềng xích kéo lê. Cửa phòng mở ra, hắn và hệ thống đồng thời sững sờ. Trong nguyên tắc mà hệ thống cung cấp, Hermann Heydrich là một nguyên soái đế quốc mưu lược, đầy dã tâm, hắn luôn mặc quân phục thẳng thớm, không chút cầu thả, trên tay đeo găng tay chỉ huy trắng tinh, cúc áo bên trong luôn cài đến tận trên cùng. Thế nhưng, người đàn ông xuất hiện trước mặt Nero lại khác xa với bức tượng ảo mà hệ thống đã hiển thị. Heydrich kéo lê xiềng xích nặng nề, thong thả bước vào phòng khách. Thân hình người đàn ông cao lớn, vai rộng eo thon, đôi chân thon dài rắn chắc bị bao chặt trong quần tù. Đường cong cơ bắp ở cánh tay cũng cực kỳ mượt mà. Có thể thấy, dù đang trong thời gian chấp hành án lưu đày, hắn cũng chưa bao giờ từ bỏ việc huấn luyện quân sự hàng ngày. Sau khi được đưa vào phòng, hắn liền trầm mặc đứng trước mặt Nero, không nói lời nào. cũng không ngẩng đầu, mái tóc đen như lông quạ hơi dài, lộn xộn rủ xuống trước đôi mắt xanh nhạt, cằm như được chạm khắc sắc bén như đao, phủ một ít râu và vết sẹo. Cách Trương